Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, cho điểm cùng tích phân 1.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Liên quan tới vấn đề này, quyền trượng hiển nhiên có thời gian rất lâu trì hoãn. Đại khái nó cũng phải hướng Hắc Tạp xác nhận sau mới có thể trở về đáp thạch lỗi. Chốc lát nữa, quyền trượng nói đến, xảo trá sóc chuột. Ngươi bây giờ thật là càng ngày càng thông minh. Đây là một cái rất tốt vấn đề. Ta hiện tại liền trả lời ngươi. Căn cứ cấp 2 nhân viên tạm thời quyền hạn. Nếu như ngươi tiến hành đầu tư hoặc là bởi vì những thứ khác hết thảy hành vi cần thuê mướn nhân viên làm việc. Như vậy xem cấp 2 nhân viên tạm thời đầu tư quy mô. Ngươi có thể thuê mướn số lượng khác nhau nhân viên. 10 vạn nguyên trở lên. 100 vạn nguyên trong vòng đầu tư. Người có thể thuê mướn nhân viên số lượng không được vượt qua 5 tên. Này 5 tên nhân viên đan nguyệt tiền lương không được hơn 2 vạn 5 ngàn nguyên. Tức mỗi người 5 ngàn nguyên. Tại sao lại thêm một cái chuột loại? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Lần này như thế minh xác sổ tự ngược lại để hắn có chút không quen. Hắn sớm thành thói quen Hắc Tạp cùng quyền trượng cho ra đều là một số lập lờ nước đôi giới hạn. Như vậy 100 vạn nguyên trở lên đầu tư đâu? Ngu xuẩn Prairie Gog, ta nhiều lần nói qua cho ngươi. Lấy cấp bậc của ngươi. Tốt nhất đừng qua vọng tưởng một số ngươi căn bản không đạt được sự tình. Thạch Lỗi minh bạch, lại là cấp bậc quá thấp. Lại hoặc là, lấy hắn tự thân tư sản mức. Hắc Tạp không cho rằng hắn có thể tiến hành 100 vạn nguyên trở lên đầu tư. Thậm chí... hắn hiện tại cũng còn không có năng lực tiến hành 10 vạn nguyên lấy trên 100 vạn nguyên trở xuống. Đầu tư, còn 10 vạn nguyên trong vòng đầu tư. Quyền trượng không nói, Thạch Lỗi cũng không có ý định hỏi. Hắn biết hỏi cũng là tự rước lấy nhục. 9 thành 9 là căn bản không cho phép hắn thuê mướn còn lại nhân viên. Nhưng là, đối với vẻn vẹn 5 ngàn nguyên tiền lương, Thạch Lỗi vẫn còn có chút nghi vấn. Dù sao. Khác biệt đầu tư, xây dựng không đồng nghiệp vụ loại hình công ty. Nó nhân viên tiền lương chi tiêu là sẽ có ngày đêm khác biệt khả năng. Nói ví dụ, mở một cái nhà ăn. Nhân viên tiền lương đương nhiên cơ bản đều là cố định. 5.000 nguyên hiển nhưng quá cao. 3.000 khoảng chừng cũng liền với. Thế nhưng là gia nhập liên minh một cái bất động sản môi giới đâu. Môi giới công tác nhân viên mỗi thành giao một khoản. Môi giới công ty đều có thể cầm tới thành giao ngạch nhất định tỷ lệ tiền thuê. Đây chính là môi giới công ty lợi nhuận. Mà xem như môi giới công ty nghiệp vụ nhân viên. Bọn họ cũng nên thu hoạch được khoản này tiền thuê trong nhất định tỷ lệ trích phần trăm. Cho nên, môi giới công ty nhân viên rất nhiều đều là lương tạm cũng không cao. Thế nhưng là nghiệp vụ trích phần trăm rất lợi hại có thể nhìn. Làm cố chủ. Người cũng không thể bởi vì cái nào đó nhân viên tháng này nghiệp vụ trích phần trăm vượt qua 5.000 liền không cho người ta a. Thạch Lỗi lại hỏi, người mới vừa nói là tiền lương. Như vậy trích phần trăm hoặc là tiền thưởng đâu? Phương diện này có hay không khác hạn chế? Si tâm vọng tưởng gian trá tiểu nhân a. Trích phần trăm cũng tốt, tiền thưởng cũng được, đều biểu thị công ty của ngươi đã có tương đối lớn lợi nhuận. Đã đầu tư đã có phong phú hồi báo. Ngươi thế mà còn muốn dùng hạn mức đến thay ngươi thanh toán. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi có chút xấu hổ. Giống như cũng thế, trích phần trăm cùng tiền thưởng bản thân liền là xây dựng ở cách xù lợi nhuận. Lại dùng hạn mức thanh toán. Tựa hồ là có chút không hợp với lẽ thường. Vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy? Quyền trượng hơi không kiên nhẫn. Tốt tại Thạch Lỗi đã lại không có vấn đề. Đuổi bận bịu vừa cười vừa nói. Tôn quý quyền trượng a, vấn đề của ta đã hỏi xong. Người có thể tiếp tục. Quyền trượng ngạo kiều nói. Cái này còn tạm được. Cũng đối Thạch Lỗi nhìn như khiêm tốn thái độ cảm thấy hài lòng. Đối với cấp 2 nhân viên tạm thời tại nhất cấp giai đoạn tiêu phí khảo hạch. Đi qua ước định, cấp 2 nhân viên tạm thời tại nhất cấp tiêu phí giai đoạn. Độ hoàn thành đạt tới 100%. Siêu giá trị giao dịch 3 bút, cuối cùng cho điểm vì 76 phân, mắc điểm 100, siêu giá trị giao dịch bên trong, một khoản có thể chuyển hóa làm xác định mức tiền tài. Mặt khác hai bút thì không cách nào tính toán chuẩn xác kim ngạch, là lấy khen thưởng rút thưởng thời cơ một lần. Đồng thời, 76 phân nhất cấp cho điểm. Ân, không tệ, ngươi lại vượt qua dự tính của ta. 76 phân, ngươi lại lập nên dĩ vãng sở hữu hắc tạp người năm giữ tại nhất cấp giai đoạn kỷ lục. Không kiêu ngạo hơn, về sau phải chú ý bảo trì. Xét thấy cấp 2 nhân viên tạm thời tại nhất cấp giai đoạn khảo hạch đạt tới 76 phân. Mà nhất cấp giai đoạn ban đầu kim ngạch vì 10 vạn nguyên. Một cái tích phân có thể thu hoạch được 1.000 đồng tự có tiền tài đổi lấy. Xin hỏi cấp 2 nhân viên tạm thời. Phải chăng đem tích phân đổi thành tự có tiền tài? Thạch Lỗi cau mày một cái. Lần trước thăng cấp thời điểm. Quyền trượng cũng không có nhiều như vậy kết quả a. Chỉ nói có cái siêu giá trị giao dịch. Cũng chính là 6 vạn nguyên mua tôn di y một chương một năm kỳ khế ước bán thân sự tình. Lần kia bởi vì siêu giá trị tương đối nhiều. Cho dù hắc tạp cho ra phán định. Giống như là tôn di y dạng này cấp A xử nữ bao dưỡng một năm giá cả tại 50 vạn phụ cận. Có thể này dù sao không phải một cái có thể dùng tiền tài tiến hành chuẩn xác cân nhắc tiêu phí. Cho nên bút tiêu phí bị phán định vì cấp 5 sao tiêu phí. Thu hoạch được 2 lần rút thưởng thời cơ. Lần này, 2 bút siêu giá trị giao dịch chỉ đổi đến 1 lần rút thưởng thời cơ. Nhìn qua hơi ít, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, cái này 2 bút siêu giá trị tiêu phí khả năng chung vào một chỗ cũng không bằng một cái tứ tinh. Cấp vật giá cao, liên quan tới 76 phân có thể đổi lấy vì tự có tiền tài. Đây cũng là Thạch Lỗi đã sớm đoán trước tốt. Chỉ bất quá hắn cũng không biết mình biểu hiện có thể được đến bao nhiêu cho điểm. Thế nhưng là, lần trước khen thưởng, là quyền trượng trực tiếp giúp hắn đem cho điểm đổi thành các loại ngạch nhân dân tệ. Sau đó để hắn từ trong trò chơi tự hành đạt được. Lần này, lại muốn tận lực cường điệu đây là tích phân. Đồng thời còn hỏi hắn là không đem tích phân đổi lấy vì tự có tiền tài. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa tích phân có thể không đổi lấy vì tự có tiền tài, mà đổi lấy vì những vật khác, tỉ như, rút thưởng thời cơ, lại hoặc là một loại nào đó tấm thẻ. Đối với tự có tiền tài, Thạch Lỗi hiển nhiên là có rất lớn nhiệt tình, nhưng nếu như có thể đổi lấy vì rút thưởng thời cơ hoặc là một loại nào đó tấm thẻ, Thạch Lỗi thì càng có hứng thú. Dù là bị quyền trượng coi là lớn nhất không có ích lợi gì phú hào thẻ. Đối Thạch Lỗi trợ giúp cũng không thể bảo là không cự đại. Huống chi còn lại thẻ đâu. Nếu có thể rút chúng hoặc là trực tiếp đổi lấy Thạch Lỗi hiện tại tha thiết ước mơ độ thân mật thầm. Trà thẻ, vậy liền quá tuyệt. Thế là, Thạch Lỗi thận trọng hỏi. Ta được đến tích phân. Trừ dùng cho đổi lấy tự có tiền tài. Còn có thể đổi lấy một ít gì. Quyền trượng rõ ràng sững sờ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà thật có thể nghĩ đến vấn đề này. Nó không có nói cho Thạch Lỗi. Đương nhiên lại là tuân theo nó vô sỉ giấu giếm nguyên tắc. Có thể đã Thạch Lỗi hỏi. Quyền trượng lại tận lực giấu giếm liền bị coi là lừa gạt. Nó không thể lừa gạt hắc tạp người năm giữ. Xảo trá sóc chuột. Cái này thế mà cũng bị ngươi nghĩ đến. Tên đáng chết. Sớm như vậy liền phát hiện tích phân vấn đề. Ngươi vì cái gì cùng ngươi những tiền bối đó hoàn toàn khác biệt. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Dĩ vãng những tiền bối đó bên trong. Có bao nhiêu người ý thức được tích phân không ngừng có thể đổi tiền. Bởi vì tích phân đổi lấy tự có tiền tài luôn luôn căn cứ lên một cấp ban đầu hạn mức đến xứng đôi. Nói cách khác. Trừ phi mắc điểm nếu không đều không thể đạt tới lên một cấp hạn mức. Đối với đã hoa thuận tay người, thật là không có quá lớn sức hấp dẫn, cho nên bọn họ đều rất nhanh xem nhẹ vấn đề này a. Thạch Lỗi nói không sai, hắn cơ hồ là sở hữu hắc tạp người năm giữ bên trong. Một cái duy nhất đối với tự có tiền tài có cực kỳ nồng hậu dày đặc hưng người thú vị. Những người khác cảm thấy này một ít mức không đáng giá nhắc tới. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thạch Lỗi tài năng mẫn cảm phát giác cho điểm cùng tích phân khác nhau. Cũng mới có thể phát giác được cho điểm trực tiếp bị đổi thành tiền. Có thể tích phân lại có thể đổi lấy vật gì khác. Gặp Thạch Lỗi tựa hồ có chút đắc ý phong hình. Quyền trượng lại lạnh lùng đối với hắn cho đả kích. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại thông minh? Ngươi cũng chỉ là phát hiện một cái vấn đề nho nhỏ mà thôi. Trên thực tế, kết quả cũng không có như vậy đáng giá ngươi cao hứng. Từ nhất cấp bắt đầu, mỗi lần thăng cấp đoạt được cho điểm, hoàn toàn chính xác sẽ bị chuyển hóa làm tích phân. Nhưng là, tích phân không đủ 100, là không cho phép đổi lấy tự có tiền tài bên ngoài còn lại bất kỳ vật gì. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.